Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Kiếm tiền ở đây tập 81. Các bạn có thể nghe lại các tập phía trước bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn Anh đang ghim dưới phần bình luận của video này. Thần cách tu bổ trong thần hoàn quả đúng là trùng lâu, ẩn chứa mảnh vỡ thần tắc tự nhiên do trời đất sinh ra. Cái gọi là ăn gì bổ đấy là thế này đây. Hấp thu trùng lâu có thể dùng mảnh vỡ quy tắc trong đó tu bổ thần cách của bản thân. Quá trình này cần thời gian 1 tiếng. Kiếm Tuyết Vô Danh không dám chậm trễ nữa, nàng dùng hết sức lực để thúc giục thần lực luyện hóa thần thảo. Vân Mộng Thành tại đối thần điện, hai lão nhân liếc nhìn mây đen cuồn cuộn như thủy triều trên bầu trời, biểu cảm trên mặt ông ta có chút quái dị. Nữ thần hải tộc thì lại kinh ngạc nhìn ra biển cả mênh mông. Trong mơ hồ có thể nhìn thấy được chỗ sâu trong đại dương có từng chiến hạm đang ào ào tập kết. Tiểu Bính Cảm dịch dung trở thành Lâm Bắc Thần giống như một con chó. Giả làm vua sói, hắn đứng trên bậc thang cao nhất của thần điện. Hắn ngẩng đầu liếc nhìn màn ảnh hình chiếu thần lực treo trên không trung kia. Khi hình ảnh của năm đại chiến trường khác tắt đi, trái tim của hắn cuối cùng cũng có thể phở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng kết thúc. Cả thân điều ơi, người nhanh trở lại đi. Trong lòng đệ đệ đây vội muốn chết rồi. Nhưng cứ chờ mãi thì vẫn không nhìn thấy đám người Lâm Bắc Thần trở về. Chuyện gì thế này? Tiểu Bên Cảm ngây ngẩn cả người. Trái tim xuất hiện một dự cảm chẳng lành. Đột nhiên tay hắn khẽ động, nhìn về phía con đường núi phía dưới quảng trường thần điện. Bóng người xuyên qua hư không lao đến. Đó không phải là đám người Lâm Bắc Thần. Dẫn đầu là Hải An Vương với sát khí cuồn cuộn. Sau lưng hắn là một đám người mắt đỏ au như lang như hổ. Tiểu Bính Cảm không phải đồ ngu, cho nên từ trong sát khí hùng hổ của những người này mà hắn đã hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Đờ cơ mơ. Hắn âm thầm mắng một tiếng trong lòng, đầu óc nhanh chóng xoay chuyển. Dưới tình huống như thế này, nếu như là ca ca Lâm Bắc Thần thì hắn sẽ làm gì nhỉ? Đại ca sẽ sải bước chạy trốn chứ? Với sự hiểu biết về Lâm Bắc Thần thì Tiêu Vĩnh Cam đưa ra quyết định trong nháy mắt. Không sao hết, hiện tại hắn là dáng vẻ của ca ca. Cho dù có bỏ chạy thì người khác cũng chắc chắn cho rằng là Lâm Bắc Thần sẽ không hủy hoại danh tiếng của hắn. Suy nghĩ của đồ mập này rất rõ ràng. Có đồ ngốc mới ở lại đây chôn cùng, hắn nói với chính bản thân. Nhưng cho dù xây dựng tâm lý cỡ nào, bước chân của hắn lại cũng giống như không nghe lời nói của hắn, căn bản không hề động đậy tí gì. Hắn yên tĩnh đứng trên bậc thang, bên cạnh là hải lão nhân và nữ thần của hải tộc, đằng sau là thần điện. Trong thần điện là hơn 46 thiếu nữ thượng tế xinh đẹp như hoa, trong sạch như băng, thuần khiết như ngọc. Lâm Bắc Thần. Năm người Hải An Vương lao đến dưới bậc thang thần điện, liền trông thấy thiếu niên đứng sừng sững trên cao kia. Bọn họ không khỏi đồng loạt dừng bước. Cái gọi là tên của người, bóng của cây. Trước đó Lâm Bắc Thần tàn sát khắp nơi, làm cho Giang Tử Lưu bị thương nặng, giết chết Quất Sở Hiểu, để lộ ra thực lực cấp bậc tông sư. Đặc biệt là một chiêu kiếm ấn thiểu thủ, càng tựa như là thần quỷ khó đoán. Chỉ vào ai là người ấy chết. Khi bọn họ xông lên núi thần điện, lại quên mất ngoài cửa thần điện còn có một con chó giữ cửa hung ác. Hải An Vương liếc nhìn Lâm Bắc Thần, ánh mắt của hắn đỏ bừng, sự căm hận bùng nổ. Đứa cháu đích tôn Dư Phản Lâu mà mình yêu thương nhất đã chết trong tay tên tiểu tạp chủng này. Hôm nay nhất định phải báo mối thù đó. Hắn vẫy tay, lên giết đồ tạp chủng này đi. Những tên thị vệ mặc áo xám bên cạnh hắn ngay lập tức rút trường kiếm ra, xông đến chỗ Lâm Bắc Thần. Tiểu Biên Cầm quay đầu liếc nhìn sư nương và hải lão nhân. Hắn không thể nói chuyện, cho nên chỉ có thể dùng ánh mắt. Trong đôi mắt ấy mang theo một sự khẩn cầu thần thiết, giống như người ngoài hành tinh đến ăn xin, tí nữa thì le ra đầu lưỡi nhỏ đáng yêu vô cùng. Cơ mà, đừng nhìn nữa, công chúa Điện Hạ và ta không thể nhúng tay vào việc của hôm nay, người tự giải quyết đi. Hải lão nhân từ chối vô tình. Nữ thần hải tộc với nét mặt bình tĩnh, rõ ràng cũng đồng ý với lời nói của hải lão nhân. Tiểu Minh cảm tức giận đến nỗi muốn chửi thề. Cá ơi, sự lực của người đúng là không đáng tin cậy. Đừng nói là tình cảm tàn vỡ đấy nhá. Quay về phải bảo sư phụ người, cố gắng hỏi ra rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Liếc nhìn những thị vệ áo xám khí thế hừng hực xông lên đây, Tiểu Minh Cam có chút sợ hãi. Cả người của hắn đều đang run rẩy. Hắn vốn là kẻ nhát gan, đây cũng là nguyên nhân quan trọng thứ hai vì sao hắn không nhảy cấp đến học viện trung cấp, cũng không gia nhập vào quân đội. Bởi vì Tiêu Bính Cam sợ muốn chết. Nhưng hắn không có ý định chạy trốn, mà Tiêu Bính Cam lại giơ tay lên làm một thủ thế. Năm người áo xám từ phía dưới xông tới, lập tức như thấy rắn rết. Bọn họ chợt lùi ra sau như thủy triều, ấn kiếm một tay. Bây giờ Tiêu Bính Cam đang bắt chước động tác của Lâm Bắc Thần lúc cầm Tuyết Vực Chi Ưng. Người bên ngoài không nhìn thấy Tuyết Vực Chi Ưng, chỉ cho rằng động tác cầm súng của Lâm Bắc Thần chính là loại kiếm ấn thần kỳ nào đó, được rất nhiều người nghiên cứu nó. Có thể nói động tác này trong thời gian gần đây là tư thế được rất nhiều cường giả võ đạo thuộc nằm trong lòng. Cho nên lúc Tiêu Bính Cam giơ cơ tay làm trạng thái cầm súng, khiến cho các thị vệ áo xám ngay lập tức sợ hãi. Một kiếm ấn, một võ đạo tông sư. Bọn họ chỉ là võ sư mà thôi, sao dám dây vào mũi nhọn chứ? Tiểu Minh Cam lại giơ tay chỉ vào Hải An Vương. Sắc mặt của Hải An Vương lập tức thay đổi. Ông ta thi triển thần pháp lùi về phía sau, bảo vệ vương gia. Các thị vệ áo xám hô lên. Nhưng kẻ thật sự xông qua đó lại rất ít. Gần trăm vị cường giả võ đạo khác đều đồng loạt né tránh. Phong cách bên ngoài thần điện vô cùng kỳ lạ. Tiểu Minh Cam giữ nguyên tư thế đần độn kia, tùy tiện tách một ngón tay ra chỉ về phía đám người. Những kẻ đó nháy mắt âm âm tránh ra, sợ hãi bản thân bị khóa chặt. Tiểu Minh Cam nở nụ cười, một đám ngu si. Hắn dùng một bàn tay khác chỉ vào đám người đang quan cố sống đến kia, bởi vì hắn biết biểu hiện của bản thân nhất định rất kiêu ngạo, phải bày ra dáng vẻ đặc biệt khủng bố mới được. Thiết lập này phù hợp với anh trai kia, bằng không thì hôm nay sẽ không làm màu nổi mất. Giết, giết, giết, giết hắn cho ta. Phần thưởng là 5 cân huyền thạch, 10 vạn kim tệ, ban thưởng chức quan lớn. Hải An Vương ánh mắt đỏ bừng cao thét. Dưới trọng thưởng như thế này, tất nhiên sẽ có dũng phu. Có 4 gã thị vệ mặc áo xám cuối cùng cũng không nhịn nổi mà thi triển ra thần pháp. Bọn họ giống như con bướm không ngừng dịch chuyển khắp nơi, thân ảnh khó nắm bắt được, nhanh chóng áp sát tới Lâm Bắc Thần giả. Trong lòng của Tiêu Bính Cam ngây ngốc đến phát cuồng, đơ cơ mơ. Cả người phải phối hợp diễn xuất với ta chứ? Tại sao lại không làm theo quy tắc ra bài thế? Làm sao đây? Hắn cảm thấy bản thân mình sắp thực hiện một hoạt động dành cho con người rồi. Không được, mình phải chạy thôi. Mạng sống quan trọng hơn. Mình còn phải nuôi nương nữa. Nếu mình chết, thì nương phải làm sao? Hắn nghĩ ra vô số lý do để thuyết phục bản thân mình. Nhưng bước chân của hắn lại xông tới 4 thị vệ áo xám điên cuồng kia. Chiến đấu. Dường như trong cơ thể có một loại ma lực không thuộc về bản thân đang thôi thúc hắn xông đến chém giết với đám kẻ thù kia. Lên! Một vị thị vệ áo xám phi người trên khung. Một kiếm như điện đâm thẳng về phía Tiểu Bính Cam. Ôi trời ơi! Sắp chết, sắp chết, sắp chết rồi. Đây chính là một vị võ sư trung giai đấy. Mình không phải là đối thủ của hắn. Tiểu Bính Cam gào thét không thôi, nhưng bản năng của cơ thể lại phản ứng cực nhanh. Hắn trực tiếp né tránh. Trong lúc đấy đã đánh được một kiếm này, sau đó bỗng dưng đánh ra một quyền. Động tác của hắn nhanh như chớp xẹt. Một quyền này vừa vặn đấm vào dưới sườn của thị vệ áo xám đó, giống như cái chùy sắt nện vào quả dưa hấu bự. Màu đỏ pha lẫn màu trắng bắn tung tóe. Thì vệ áo xám kia trực tiếp bị một quyền đó đánh cho bạo thể mà chết. Cái gì? Tiểu Bính Cam tí thì bật thốt lên. Một quyền của mình vừa nãy sao làm được nhỉ? Hắn vô cùng kinh ngạc. Kiếm quang lóe lên. 3 thị vệ áo xám khác thấy vậy đồng loạt ra tay. Mỗi người đều thi triển ra chiến kỹ kiếm đạo. 10 mấy đạo kiếm quang văng ra. kiếm khí ông ông chém ra từng đạo vết ấn sâu rộng trên bậc thang của thần điện. Ba người này đều là cường giả cảnh giới võ sư cấp 6, có thể được coi là cao thủ cấp bậc đại võ sư. Nhưng mà Tiêu Bính Cam lại giống như hổ đâm vào đàn dê, dùng bộ pháp đơn giản nhất với kỹ xảo nhìn như vụng về để né tránh kiếm quang, cùng lúc đó cũng vùng tay, quyền đánh ra liên tiếp, âm âm âm. Ba lần né tránh, ba lần vùng quyền. Trong âm thanh bộ pháp đó, ba thị vệ áo xám vậy mà bị từng quyền của hắn đánh cho sống dở chết dở trên bậc thang thần điện. Xương cốt bắn tung tóe, máu thì chảy lênh láng. Không khí bỗng chốc trở nên yên ắng. Hải An Vương và các cao thủ võ đạo khác ở phía dưới thấy vậy, hai mặt nhìn nhau. Tất cả đều không khỏi sinh ra một tia ý lạnh. Tên Lâm Bắc Thần này quả nhiên là tàn nhẫn, bạo lực như trong lời đồn. Trong lúc nhất thời, thế mà không có ai dám ra tay nữa. Tiểu Bình Cảm ngây ngốc, ngắm nhìn song quyền của mình. Xảy ra chuyện gì thế? Sao mình lại trở nên lợi hại như thế nhỉ? Một quyền đánh bại một đại võ sư? Không đúng. Bình thường lúc tu luyện chiêu thức, mình bị anh trai và quang tường đánh cho tơi tả bầm dập, gần như không có sức lực đánh trả. Khoảng thời gian gần đây mới hơi tốt lên chút. Sau khi miễn cưỡng tiến vào cảnh giới ranh đồng kiếm cốt mới có thể đối vai quyền lẫn trưởng với quang tương mà thôi. Nhưng mà vừa nãy, lẽ nào trong lúc mình không biết đã trở thành một cao thủ rồi? Tiểu Bính Cam vừa sợ hãi vừa phấn khích. Ở bên dưới, chúng ta không nhiều thời gian nữa, giết đi. Hải An Vương không thể nhẫn nại được, ông ta lớn tiếng gầm lên. Làm gì kiến công lập nghiệp ngay lúc này đây? Hơn nữa đừng quên, nếu tiếp tục kéo dài thì sẽ không hoàn thành nhiệm vụ. Đừng nói là tiền tài phú quý. Khi vệ công tử tức giận, tính cách cảm mạng của các ngươi cũng phải bồi thường đấy. Giết, truy cầu phú quý trong cảnh hiểm nghèo, cướp tài nguyên, cướp nữ nhân, ai cướp được thì là của người ấy. Không muốn chết thì cùng nhau xông lên nào. Trong đám người cũng có kẻ hét lên giận dữ, thổi thêm gió vào lửa. Đám hung đồ này cũng không áp chế được sát ý và sự tham lam trong lòng. Đao kiếm bọn họ ra khỏi vỏ, đồng loạt xông lên bậc thang. Mũi tên phá không vút cao. Trong đám người có thần xạ thủ ẩn nấp. Cung nỏ đặc chế phá rách hư không, bắn thẳng về phía Tiêu Bính Cam. Hơn 100 cao thủ võ đạo xông lên, trông không khác gì một đám ô hợp. Trong đó còn có cả một vài tinh nhuệ thực sự của thị vệ. Giết! Có người gào thét ầm ĩ. Tiêu Bính Cam sợ đến mức cả người run lẩy bẩy. Nhưng có lẽ là sợ hãi phát khiếp đó đã biến thành hưng phấn và điên cuồng. Trong miệng của hắn phát ra tiếng gầm gừ vô cùng vô nghĩa, ngay cả chính bản thân hắn cũng không rõ. Giống như một con thỏ bị ép đến bước đường cùng, mặt đỏ bừng bừng nghênh đón mũi tên bắn qua đây. Xoạt xoạt xoạt. Tiểu Bính Cam hai cái tay một cái đầu, mũi tên bắn vào trên người hắn, phát ra âm thanh như cắm vào gỗ mục. Áo xanh bị rách tứ tung, có máu tươi chảy ra, nhưng cũng chỉ là chút tơ máu đỏ thẫm mà thôi. Nhưng mũi tên của nó thần phá huyền phá được huyền khí tông sư, chỉ đâm ra thương tổn bé xíu, căn bản không thâm nhập vào trong da thịt hắn, càng đừng nói tổn thương đến gân cốt của Tiểu Bính Cam. À, ta giết ngươi! Hắn thét lên tiếng kêu bén nhọn khủng bố, sau đó vung quyền ra, râm, phụt phụt phụt. Máu tươi bắn tung tóe, xương cốt tan tạ rớt xuống. Hắn bạo lực như một quái vật đập tới tả bầy cừu. Một quyền phun ra liền có một cao thủ võ đạo bị đánh trúng hoặc là bị đánh bay ra ngoài. Bộ pháp của hắn đơn giản mà thực tế. Quyền pháp của Tiêu Bính Cam hết mở lại đóng. Đám người vừa đồng loạt xông lên trong nháy mắt liền bị ngăn cản. Mặc kệ hắn, tránh ra, tránh ra. Hải An Vương gào thét rồi nói, xông vào thần điện, xông vào thần điện, nhanh lên. Một vài cao thủ võ đạo quấn chặt lấy hắn, một vài người khác lại như thủy triều tràn vào đại điện. Không được! Tiểu Bính Cam thét lên khủng bố, thân hình lùi lại. Hắn bắn tốc độ, ầm một tiếng liền rơi vào trong cửa đại điện. Đóng cửa! Hắn lớn giọng quát lên. Những thiếu nữ tế tử ở trong đại điện cầm kiếm xông ra bên ngoài. Lùi lại ngay! Hắn quát lên, đóng cửa lại. Các thiếu nữ tế tử do dự liếc nhìn hắn. Còn chờ đợi gì nữa? Tiêu Minh Cam thét chói tai như một con thỏ bị phát hiện. Hắn cao giọng thét lên. Trước khi đám người tân chủ tế quay về thì không cho phép ai ra ngoài. Nhanh cút về cho ta, ngay lập tức. Các thiếu nữ tế tử chậm rãi lùi lại, một lần nữa tiến vào bên trong đại điện. Cả người của Tiêu Bính Cam toàn là vết máu, quần áo nhiễm sắc hồng, cũng không biết là máu của hắn hay là máu của kẻ thù. Hắn giống như một khối đá ngầm chặn đứng trước cửa đại điện. Đoàn người như thủy triều xông đến trước đó đều bị hắn ngăn cản. Một hồi chém giết ác liệt bắt đầu từ đây. Tiêu Bính Cam dù sao cũng không phải cường giả cấp bậc tông sư, cho nên khi liên tiếp đối mặt với công kích của nhiều cao thủ võ đạo như thế thì rất nhanh cả người hắn đã chằng chịt vết thương. Trên quần áo bị đâm cho thủng nhiều lỗ, những sợi tơ mảnh mai treo trên người. Hắn không hề sử dụng binh khí, bởi vì hắn càng yêu thích dùng nắm đấm để chiến đấu hơn. Một cánh tay của hắn đã phủ đầy vết kiếm, máu thịt mơ hồ. Các thủ võ đạo ngã trước mặt hắn đã vượt qua con số 30 người, nhưng những người khác lại vẫn điên cuồng xông về phía hắn. Trước khi chưa bắt đầu trận đấu thì uy danh của Lâm Bắc Thần sẽ khiến bọn họ sợ hãi, sẽ do dự. Mà sau khi bắt đầu chiến đấu, tất cả mọi người đều đỏ ngầu cả mắt lên. Cô thi thể ngã xuống với máu chảy lênh láng, càng kích thích thêm tính hung ác và tính điên cuồng của đám người này. Đôi mắt bọn họ đỏ au, cao giọng gầm gừ giết chết hắn, điên cuồng công kích về phía Tiêu Bính Cam. Mũi tên ám khí tập kích, đổ các loại thủ đoạn sử dụng ra. Dưới chân Tiêu Bính Cam, máu chảy thành vũng nước. Anh trai ơi, chắc ta sắp ngõm rồi, sao ngươi còn chưa xuất hiện chứ? Tiểu Bính Cam run lẩy bẩy, chiến đấu liên tục. Cũng may hắn lấy luyện thân làm chủ, tu luyện huyền khí làm phụ, cho nên không lo sau khi huyền khí tiêu hao hết sẽ khiến cho chiến lực sụt giảm. Nhưng sự tiêu hao sức lực trong cuộc chiến này đồng thời cũng làm cho người ta kinh ngạc. Mất máu cũng dẫn đến phản ứng chậm chạp của cơ thể. Ôi dồi ôi, sắp chết rồi, sắp chết rồi. Hắn cảm thấy bản thân giống như một xiên thịt que sắp bị người ta lăn thành cái bánh chèo rồi. Trong tầm nhìn đỏ sẫm một vùng, đó chính là đôi mắt tràn ngập máu tươi. Nhưng đúng lúc này, trong lòng của Tiêu Bính Cam đột nhiên không hề thấy sợ hãi như trước nữa. Trong lòng hắn chỉ có một suy nghĩ, đó là phải trấn thủ. Đây là nhiệm vụ mà ca ca giao cho bản thân mình, nhất định phải bảo vệ cánh cổng của đại điện này. Dưới sự ngã xuống của mình, tuyệt đối không cho phép bất kỳ tên địch nhân nào chạy qua người mình để tiến vào trong thần điện được. Ngoài trừ dẫm lên thi thể của mình sợ chết, nhưng nương đã từng nói, trên thế giới này có việc so với cái chết còn đáng sợ hơn, đó chính là thất tín với người khác. Hắn chỉ tay mỏ loạn xạ, mọc ra được 6-7 viên lục vị thần hoàng hoàn, một phát ném hết toàn bộ vào trong miệng. Lúc này Tiêu Bính Cam không còn quan tâm đến việc quá liều lượng sẽ để lại di chứng gì không. Dược lực tản phát ra tuôn trào mạnh mẽ trong cơ thể hắn. Đúng lúc đó, trong đại điện phía sau hắn bỗng dưng truyền đến tiếng ca dao vừa thần thánh vừa trong sáng. Cũng chính vào lúc này, có ánh sáng thần thánh sắc trắng trào ra từ trong cửa điện phía sau hắn. Giống như trong đêm tối đẹp đẽ, ánh trăng tàn phát ra những tia sáng ngần, xâm nhập vào cơ thể của Tiêu Bính Cam. Đây là sự chữa lành của ánh sáng. Đó là các thiếu nữ tế tư của thần điện đang ngâm sướng thần chỉ tán khúc. Âm thanh trong trẻo mà thuần khiết của mười mấy vị thiếu nữ tế tư vờn quanh trong ngoài thần điện. Một loại khí tức thần thánh pha lẫn tuyệt hảo, lấy thần điện làm trung tâm tản phát ra khắp nơi. Tiểu Bính Cam gào thét lên như điên cuồng. Da thịt rách rưới trên người hắn đang phục hồi lại, sau đó lại bị xé rách. Dược lực trong người hắn đang cuồng nổ. Đây là giây phút khi dược lực lục vị thần hoàng hoàn bùng nổ. Nó khiến cho cơ thể hắn giống như một trái bóng gánh chịu lực lượng có hạn, nháy mắt bị bơm đầy khí gấp mấy lần dung tích, kế đó từ từ bị bạo phát. Nhưng tổn thương của cơ thể hắn, năng lượng cần thiết để chữa trị cùng với tác dụng của ánh sáng chữa trị thần điện kia lại lập tức bạo phát trong cơ thể này, kéo hắn trở về trên sợi dây tử vong. Phát tiết, hắn cần phát tiết sự điên cuồng đó. Thần trí của Tiêu Bính Cam dần dần mất đi, bị cuồng tính thay thế vào đấy. Trong cơ thể chỉ còn lại bản năng chém giết. Hắn mất hết tất cả phán đoán với mọi thứ xung quanh. Chỉ còn lại một suy nghĩ cuối cùng, trấn thủ, tuyệt đối không cho bất kỳ ai tiến vào thần điện từ bên cạnh bản thân mình. Hắn giống như người máy, đang vận hành chương trình với một chấp hành duy nhất. Hải lão nhân và nữ thần hải tộc ở bên cạnh nhìn thấy cảnh tượng thảm khốc này. Ánh mắt bọn họ dần dần thay đổi. Phát hiện ra chưa? Nữ thần hải tộc hỏi. Hải lão nhân thở dài nói, không phải tiểu tử đó. Dừng lại chốc lát, hắn lại bổ sung thêm một câu. Nhân tộc luôn không thiếu anh hùng. Thiếu niên này nếu ở trong vương tộc và tộc ta thì cũng là hạt giống hàng đầu. Đại vương gấp gáp quá rồi. Nữ thần hải tộc không nói gì nữa. Trên gương mặt của nàng lóe lên một tia âu sầu lo lắng. Thế cục thiên hạ đã không phải là thứ nàng có thể ngăn cản. Ở trong cục diện này, cho dù là thân phận tôn quý như nàng cũng chỉ là một quân cờ, không được làm gì theo ý muốn của mình mà thôi. Lần này coi như xong. Lâm Bắc Thần gấp gáp như bị lửa đốt mộc. Hắn đã thử gần như tất cả các thủ đoạn hắn có, nhưng đều không thể phá vỡ được màn sáng kết giới. Từ điện thần kiếm không được, lực lượng nhục thần không được, đúng được tinh thần không được, tuyệt vực chỉ ưng cũng không được nốt. Làm sao đây, làm sao đây? Hắn rơi vào trạng thái phát cuồng. Rõ ràng hắn có một loại trực giác là bản thân cần phải nhanh chóng ra ngoài, bằng không sẽ xảy ra hậu quả không thể gánh vác nổi. Bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh nào. Hắn hít sâu một hơi, nói với bản thân. Và lúc này không thể hoang mang được, nhất định phải vận dụng trí não thông minh với IQ hơn 250. Thử nghĩ biện pháp khác xem sao. Màn sáng kết giới do thần lực ngừng kết, cho nên từ điện thần kiếm không phá được, tuyệt vực chi ưng bắn không thủng, đúng lửa tinh thần cũng không thể thanh lọc được nó, bởi vì đây không phải lực lượng của tà ma. Nếu muốn phá kết giới này thì chỉ phải dùng lực lượng cùng cấp bậc, cũng chính là nói. Trong đôi mắt của Lâm Bắc Thần bỗng dưng lóe lên vệt sáng, chỉ còn lại một biện pháp cuối cùng. Nhưng nếu làm như vậy, có lẽ thần phận của bản thân sẽ hoàn toàn bại lộ trước mặt mấy người biết chuyện nha. Nếu còn muốn tiếp tục che giấu, vậy chắc chắn không che giấu được. Có điều bây giờ không thể kéo dài thêm được nữa, lộ thì cứ lộ thôi. Lâm Bắc Thần đã đưa ra quyết định. Điều mà Lâm Bắc Thần không biết là lúc này đầu Bính Thần Văn đã đóng kín. Bất kể hắn làm gì trong thần dụ tướng chiến kết giới kia, người bên ngoài cũng không thấy được. Hắn mang tâm trạng bi thương, với nỗi sợ trở thành trò cười, chậm rãi vận chuyển thần đạo thuật. Trong biển trời thần tính vạn vật đại biểu cho sự tuần hoàn trói lọi của các tinh thần tín đồ, một chút tinh tú tụ lại với nhau tạo thành nguồn thần lực đặc biệt trong cơ thể Lâm Bắc Thần. Chủ quân che chở ánh sáng. Hắn trong lòng thấp giọng nói, ra đi, kiếm rực của ta. Phịt! Một đôi cánh nhỏ nhắn xinh xắn từ từ hiện ra phía sau lưng. Thực sự quá ngắn. Nếu lại cầm cung tên hình trái tim nữa thì ta sẽ thành một thần Cupid trẻ tuổi rồi. Lâm Bắc Thần nhìn kiếm rực ngắn giống như cánh gà của mình, bật đắc dĩ than thở. Kiếm rực này cho dù có mở hết cỡ cũng không dài bằng cánh tay của hắn. Hắn không thể làm gì khác hơn là nghiêng người điều khiển đôi cánh lao tới chém đứt kết giới quang mô. Đây là tia hy vọng cuối cùng của hắn. Kết giới quang mô chính là do thần lực ngưng tụ. Muốn phá giải đó cần phải có một sức mạnh cùng đẳng cấp, cho nên huyền khí tầm thường thì không được, phải có thần lực cùng đẳng cấp mới có thể phá được. Đây là kết quả mà Lâm Bắc Thần đã nghĩ. Bây giờ đã đến lúc xác minh. Trái tim hắn giờ đây như đang mắc kẹt trong cổ họng. Nếu chiêu này thất bại, vậy hắn thật sự không còn cách nào khác. Xẹt một tiếng giống như phải bị xé rách vang lên. Kiếm rực nho nhỏ cắt trên kết giới quang mô. Sau một lúc dừng lại, cuối cùng nó cũng trực tiếp cắt xuyên qua. Ô hô! Lâm Bắc Thần mừng rỡ. Thành công rồi. Còn mẹ nó, ta đúng là một thiên tài. Không hổ là hiện thân của trí tuệ và vẻ đẹp trai, một người thông minh vừa anh tuấn nữa chứ. Hắn lắc lắc đôi cánh nhỏ của mình, hì hục, cuối cùng cũng cắt được một đường dài trên kết giới quang mô, sau đó cả người chui ra khỏi khe hở. Việc đầu tiên đi ra ngoài là tìm một nơi tuyệt đối kín đáo để tránh ánh mắt tò mò của người khác, nhanh chóng dập tắt tinh thần tiểu hỏa, thu lại cánh thần lực, tải một chiếc áo choàng từ cửa lao rồi đắp lên người. Tiếp theo ta cần phải nhanh chóng trở về thần điện, trả lại thân phận cho tiểu Bính Cam, sau đó giải cứu đám người tân chủ tế ra. Lâm Bắc Thần vừa suy nghĩ liền đưa ra quyết định ngay lập tức. Hắn phóng ra và lao về hướng thần điện. Kết giới chiến trường cũng chỉ cách thần điện một cây số mà thôi. Trong nháy mắt đã có thể thấy được những tượng thần to lớn trên quảng trường của thần điện. Nhưng mà chính vào lúc này, Lâm Bắc Thần nghe được tiếng đánh nhau cùng tiếng kêu thảm thiết. Gió biển phả vào mặt nồng nặc mùi máu tanh. Hỏng rồi, có chuyện rồi, chẳng lẽ đã có sai lầm lớn gì rồi? Lâm Bắc Thần vừa tức vừa sợ, tăng tốc lao đi. Trên quảng trường xa xa, nhìn thấy máu chảy thành sông, mấy chục cao thủ võ đạo đang hò hét đánh nhau trước cửa thần điện. Một tuyệt thế nam tử cả người nhuốm máu, máu thịt be bét, giống như đang nổi điên. Một người song trưởng chiến đấu với nhiều cao thủ võ đạo đang chặn ở cửa, gắt gào không lui một bước. Hải cốt phía trước chất thành đống, máu thì chảy thành sông. Mẹ kiếp, ta bị người khác chém rồi. Phi, là tiểu Bính Cam giả làm ta, bị người ta chém rồi. Lâm Bắc Thần ngay lập tức thấy rạo rực. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, ầm một tiếng đạp xuống quảng trường, chạy như điên. Một đường bão táp đạp vỡ từng phiến đá dưới chân, sau đó dừng lại rồi lao lên không trung như một quả đạn đại bác, hùng hăng lao thẳng vào cửa đại điện. Tiếng kêu thảm thiết vang lên. Ai? Bà bốn cao thủ cấp đại võ sư bị Lâm Bắc Thần đập nát ngay tại chỗ. Hắn vẫn là vẫy tay trái lên. Bùm bùm bùm. Lại có ba tên cao thủ võ đạo bị cánh tay quét trúng, lập tức như rẻ rách bay ra ngoài. Thân thể của ba người này ở trên không trở nên vạn vẹo đáng sợ, sau đó hung hăng rơi xuống đất. Tảng đá dưới đất bị lõm xuống, tay chân co quắp không thể sống sót. Những cao thủ võ đạo khác đang bao vây tiêu Bính Cam nhất thời hoảng hốt rối rít lui về phía sau. Lâm Bắc Thần nhìn tiêu Bính Cam, tiểu mập trắng trẻo đã hoàn toàn trở thành một huyết nhân. A, giết các người, không ai được phép đi qua. Hắn như bị điên hét lên, tung tắm đấm, hoàn toàn mất lý trí. Sau khi phát giác Lâm Bắc Thần đang đến gần, lập tức theo bản năng tấn công. Bùm! Tiểu Bính Cam đấm trong một quyền, không khí trực tiếp nổ tung. Lâm Bắc Thần giơ tay đỡ một quyền này nói, là ta. Hả? Còn chưa kịp nói xong, liền cảm thấy hậu kình trong một quyền này của Tiêu Bính Cam là vô tận, còn mơ hồ áp chế lực trên người của hắn. Dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, Lâm Bắc Thần bị đánh lùi lại 3-4 bước, đá dưới chân nát vụn. Tên nhóc này thực lực tăng lên rồi. Sức mạnh của cú đấm này có thể sánh ngang với võ đạo tổng sư cấp 1. Làm sao mà hắn làm được? A, ta giết ngươi. Tiểu Bính Cam mắt đỏ hoe, lao về phía Lâm Bắc Thần, vùng tay ra đánh. Nắm đấm mạnh như rồng, quyền ấn lớn như đấu. Lâm Bắc Thần liên tục chống đỡ, đồng thời hét lên. Mau tỉnh lại, đệ ruột, là ta, ca ca ruột đây, ta trở về rồi. Âm. Tiểu Bính Cam tung ra hàng chục cú đấm liên tiếp, nhưng đều bị Lâm Bắc Thần bắt được. Lúc này, hắn mới thở hổn hển, màu đỏ trong mắt dần dần biến mất. Hắn ngập ngừng ngước lên nhìn Lâm Bắc Thần, trong mắt có chút bối rối và nghi ngờ, như thể đang cố gắng nghĩ xem mình đang nhận ra cái gì. Sau đó một tia sáng tỏ hiện lên trong mắt hắn. Cà cà đấy à? Giọng của Tiểu Bính Cam mang chút nghi ngờ, sau đó oa một tiếng, như thể một đứa trẻ bị ấm ức nhìn thấy cha mẹ mình, khóc ngay tại chỗ. Cà cà, sao giờ cà cà mới đến? Lời còn chưa nói hết, hắn cuối cùng cũng mềm nhũn ra mà ngã xuống đất. Lúc trước Tiểu Bính Cam là dựa vào khẩu khí, ý chí, lời hứa và niềm tin mới vững vàng chống đỡ, duy trì trạng thái chiến đấu. Nhưng khi thấy được Lâm Bắc Thần, thoáng cái đã tìm được chỗ dựa, ý chí thả lỏng, tinh thần mệt mỏi cùng cơ thể kiệt sức trong nháy mắt như thủy triều tấn công, lập tức đứng cũng không vững nữa. Lâm Bắc Thần vội vàng đến đỡ hắn, quan sát kỹ. Lâm Bắc Thần vô cùng sửng sốt, hai cánh tay của Tiêu Vĩnh Cam không biết đã chặn được bao nhiêu đường kiếm, dày đặc chằng chịt toàn vết kiếm, giống như một cái thớt bị chặt mấy chục năm nay, máu mẹ be bét. Liếc mắt nhìn một cái liền cảm thấy giật mình, trên người cũng có vết thương, thịt cuộn lại dính vào quần áo rách nát. Quả thật vô cùng thê thảm, đây là trải qua loại trận chiến khốc liệt gì mới có được chứ? Tiểu mập mạp này ngày thường rụt rè sợ chết lại hay ăn, lần này không những không chạy trốn mà còn thực sự chặn trước cửa thần điện, dùng máu thịt của chính mình chặn hết công kích đợt này đến đợt khác, bảo vệ các nữ tế tư trong thần điện. Ngâm sướng thần điệu vang vọng cả đại điện, luồng ánh sáng trắng màu sữa không ngừng tràn ngập khắp cơ thể Tiêu Vĩnh Cam, chữa trị vết thương cho hắn. Lâm Bắc Thần có thể rõ ràng cảm giác được khí huyết tràn đầy trong cơ thể của Tiêu Vĩnh Cam, căn nguyên thuần chân không có dấu hiệu suy yếu sinh mệnh. Hắn biết Tiêu Vĩnh Cam chỉ bị thương ngoài da, chỉ cần có thể nghỉ dưỡng là sẽ nhanh chóng hồi phục lại. Lúc này hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Cả cả, ta không làm mất thể diện của ngươi. Dáng vẻ yếu ớt của Tiêu Vĩnh Cam miễn cưỡng nặn ra một nụ cười nói, ta chặn, chặn lại, ta không chạy. Đúng thế, ngươi chặn lại, không bỏ sót kẻ thù nào. Trong lòng của Lâm Bắc Thần vừa cảm động vừa áy náy. Hắn âm thầm thề với người huynh đệ này, hắn cả đời sẽ thừa nhận, nhất định không phụ lòng. Hắn nghiến răng gật đầu, gằn từng chữ. Đệ đệ ruột của ta, từ nay về sau, người chính là đệ đệ các cha các mẹ của ta. Ta có thịt thì người ăn canh uống canh. Người là tạo nên kỳ tích rồi. Bắt đầu từ hôm nay, người sẽ nổi tiếng. Chuyện sau đó giao lại cho ta. Nào, xem ta trả thù cho ngươi đây. Hắn đợi Tiểu Vĩnh Cam ngồi ở cửa sau. Sau đó, lại quay lại nhìn đám người Hải An Vương. Người... các hạ là ai? Tại sao muốn trở thành kẻ thù với bọn ta? Hải An Vương nhìn Lâm Bắc Thần bằng ánh mắt ngạc nhiên và nghi ngờ, miệng hùm gan dữ mà nói, ta là Hải An Vương, bọn họ đều là thuộc hạ dưới quyền vệ công tử. Các hạ không muốn có sai lầm thì mau lui ra, bổn vương có thể không truy cứu tội giết người của người. Trước khi xông vào thần điện, để tiện cho việc giải thích sau này, Lâm Bắc Thần đã tháo mặt nạ, dùng ma pháp tấn công, đổi cho mình khuôn mặt của Tiêu Vĩnh Cam. Vì thế mà đám người Hải An Vương cũng không nhận ra hắn chính là Hồng Diện Khỏa Nam Đại Tông Sư và cũng chính là Lâm Bắc Thần. Tên ngươi là Hải An Vương à? Lâm Bắc Thần nhìn chằm chằm vào lão giả đó, cười lạnh nói, tên phế vật Sư Vạn Lâu đó là cháu ruột của ngươi à? Ý thế bắt nạt người khác, làm chuyện gian ác bị ta giết chết. Không ngờ lão già như ngươi không biết hối cải, còn dám tới Vân Mộng Thành quấy phá. Vừa nói, hắn vừa cười lạnh, liếc nhìn đám người xung quanh, gằn từng chữ. Hôm nay, các người đều phải chết. Giọng nói vừa dứt, hắn khơi mào trực tiếp xông vào đám người, giết, đánh ra một quyền. Âm! Một tên đại võ sư đỉnh phong đứng hàng đầu, còn chưa kịp phản ứng, đã bị một đấm trực tiếp làm cho nổ tung, hóa thành huyết nhục bạch cốt bay tán loạn trong không khí. Râm, râm, râm. Lâm Bắc Thần dù sao cũng là một cường giả cấp bậc tông sư, quét ngang qua thì không có một kẻ địch nào đánh lại. Một quyền đánh ra, một cao thủ võ đạo lập tức bị đánh cho nổ tung đi. Cho dù đó là kinh nghiệm chiến đấu hay kỹ năng chiến đấu, hắn đều thành thạo hơn Tiêu Vĩnh Cam rất nhiều. Lực sát thương đương nhiên đã đáng sợ hơn. Đấm ra một quyền, quyền kinh như rồng, cao thủ chắn ở phía trước tránh không được, chặn cũng không xong. Trơ mắt nhìn bản thân cùng binh khí trực tiếp bị đánh nổ nát, không chút huyền niệm. Chỉ trong nháy mắt, hơn 10 người đã bị giết. À, gặp quỷ rồi. Một cao thủ võ đạo sợ hãi, xoay người bỏ chạy. Lâm Bắc Thần trực tiếp đánh ra một quyền, thi triển Bách Bộ Phách Thần Trưởng, trực tiếp đánh nổ người đó. Trong vài giây, mấy chục tên cao thủ võ đạo, giờ chỉ còn lại 4 tên đang run lẩy bẩy, sắc mặt tái nhợt, ngay cả trốn cũng không dám. Trong đó có cả Hải An Vương. Thiếu hiệp, hạ thủ lưu tình, đừng giết ta đồng ý, Lâm Bắc Thần không nói nhiều, trực tiếp cho một quyền. Vương gia nhàn rỗi Hải An lĩnh trực tiếp bị đánh chết tại chỗ, hải cốt nổ tung. Một túi bách bảo màu đỏ tươi rơi ra từ trong vũng máu, đáp xuống mặt đất. Lâm Bắc Thần mặt sáng lên, đồ tốt đấy. Cái này cũng giống với cái túi bách bảo trên người của tên Dư Vạn Lâu kia. Nó còn lớn hơn một chút, bên trong nhất định có đồ tốt. Hắn vội vàng nhảy qua, nhặt nó lên sờ soạng một cái. Không tệ, cùng chất liệu với túi của Dư Vạn Lâu, không bị tinh thần tiểu hỏa đốt cháy. Chà chà chà, có thể làm thành một cái quần cộc, sau này không cần ở chuồng trại nữa rồi. Hắn tải túi bách bảo này lên cờ lao, sau đó quay đầu nhìn bốn tên cao thủ võ giả kia. Không, đừng giết bọn ta đầu hàng, cho ta một cơ hội, sau này ta nhất định làm người tốt. Thiếu hiệp, ta có thể lật ngược tình thế, giúp người đó với vệ danh thần. Chuyện người giết Hải An Vương, nhất định bọn ta sẽ không tiết lộ ra bên ngoài. Lâm Bắc Thần không nói một câu, tung liên tiếp bốn cú đấm, cả bốn cao thủ võ đạo đều bị giết. Liếc nhìn xung quanh, thấy trên mặt đất có túi bách bảo các loại, tỉnh bơ thu vào tất cả, sau đó mới đi về phía Tiêu Bính Cam. Lúc này Tiêu Bính Cam đã được bao quanh bởi các nữ tế tư xinh đẹp, các vết thương trên cơ thể cũng đã lành lại rất nhiều. Đi, chúng ta vào trong nói chuyện. Lâm Bắc Thần đợi Tiêu Bính Cam, nháy mắt. Hai người tiến vào trong thần điện. Lâm Bắc Thần cho gọi điện thoại di động ra, dùng thiết bị hoán đổi lại tướng mạo của hai người. Điều này thuận tiện cho các hành động tiếp theo. Ca ca, cảm ơn ngươi. Để báo thù cho ta, ngươi thậm chí còn giết chết Hải An Vương. Tiêu Bính Cam cảm động nói, ta rất cảm động, đặc biệt cảm động. Nhưng mà ca ca, sợ đằng sau này người sẽ bị hoàng thất truy nã. Dù sao thì ông ta cũng là vương gia, có liên quan đến hoàng thất, không phải quý tộc bình thường. Hay là bây giờ thời dịp hỗn loạn, người nên chạy trốn sớm một chút. Lâm Bắc Thần nói ngay tại chỗ, ta thì sợ cái gì? Lúc nãy giết Hải An Vương, ta đã dịch dung thành ngươi. Hoàng thất có truy cứu thì cũng truy cứu ngươi mà thôi, chẳng liên quan gì đến ta hết. Tiểu Minh Cam há hốc mồm, hắn ngốc luôn rồi. Cả trái tim Tiểu Minh Cam như sụp đổ, nhất là hắn còn nhận ra hình ảnh chính mình vừa rồi, dũng cảm vô địch, cầm cự tha chết không lùi bước, đại chiến với đám người Hải An Vương, không thể trở thành chiến tích chói lọi của mình, mà lại trở thành của ca ca ruột. Nghĩ đến đây, hắn càng thêm suy sụp, bởi vì khuôn mặt lúc hắn chiến đấu là của Lâm Bắc Thần. Cứ còn như quá trình của trận chiến này lan truyền ra ngoài, thì những người khác cũng sẽ chỉ ca ngợi Lâm Bắc Thần mà thôi. Bị giành hắn không có phần, còn oan uổng thì một miếng to. Ca ca, mau lên, ta không xong rồi, tìm đau quá, cho ta mấy viên thuốc, ta cần phải uống thuốc rồi. Hắn uất ức nói. Lần này Lâm Bắc Thần rất hào phóng. Một lúc, đừng ăn quá nhiều, kẻo ăn nhiều suy thận đấy. Lâm Bắc Thần lấy ra 20 viên đan dược, đưa cho Tiêu Bính Cam, đồng thời dặn dò. Vừa rồi hắn đã nhận ra dược tính, trong cơ thể vẫn đang trào dâng. Chắc là do trước đó vội vàng uống thuốc. Ca ca, ta biết rồi. Tiểu Bính Cam thấy đan dược, nhất thời uất ức đều tan thành mây khói. Dù sao đối với hắn mà nói, chỉ cần là thứ có thể ăn được, cho dù là thuốc thì cũng để an ủi tâm hồn bị tổn thương của hắn rồi. Huống chi đây còn là bảo dược. Đúng rồi ca ca, vừa rồi ta cùng đám rác rưởi kia đánh nhau, dường như là đã đột phá. Ngươi nhìn kỹ một chút, có phải ta đã đạt đến cảnh giới bạch ngân kiếm cốt rồi không? Vừa nói hắn vừa đưa một vết kiếm chưa lành trên cánh tay ra, dùng ngón tay tách nó ra, máu tươi tách vào tiếng nứt ra, có thể thấy được xương ở trong. Xương trong suốt như ngọc, tản mát ra ánh sáng màu trắng nhàn nhạt, thoạt nhìn giống như những bông tuyết màu bạc. Thật là dũng cảm, đệ ruột của ta là một ngốc nghếch hay là vừa rồi bị đánh cho bay não rồi? Cảnh giới thăng cấp thì thăng cấp thôi, làm gì phải đẩy vết thương ra mà nhìn xuồng chứ? Muốn xác nhận cảnh giới, vũ tường kiếm cốt còn có rất nhiều cách khác nhau mà. Nhưng mà xương tên này quả thực giống như bạc trắng chế tạo ra, trắng bóng, tỏa ra ánh sáng mờ ảo. Ê chà, toàn nhìn cũng rất đáng tiền đấy. Quả nhiên là đột phá đến cảnh giới bạch ngân kiếm cốt. Thật sự đã vượt qua cả ta. Chẳng lẽ người này thật sự là một tên bị đòn? Vì là một thiên tài tuyệt thế luyện thể chứ. Đệ đệ, chúc mừng ngươi. Cái này nói rõ điều gì chứ? Chính là chiến đấu đào tạo ra người. Cho nên ngươi sau này không nên lười biếng như vậy. Cũng đừng sợ chết, mạnh dạn đi chiến đấu đi. Sớm muộn gì thì ngươi cũng sẽ trở thành một nam tử nổi tiếng như ta. Lâm Bắc Thần từ tận tâm thần khích lệ hắn. Trong lúc nói chuyện, vết thương của Tiêu Bính Cam đã lành lại rất nhiều. Bạch Ngân Kiếm Cốt quả nhiên là thần tốc. Tốc độ chữa lành vết thương này sắp đuổi kịp một ngụm sữa xanh ngắt của Lâm Bắc Thần rồi. Sau khi thay quần áo, che đậy vết thương của Tiêu Bính Cam, cả hai bước ra khỏi thần điện. Trên bầu trời, biểu cảm trên khuôn mặt của Liên Sơn tiền sinh vốn đã đoạt được kiểm soát, trong nháy mắt biến thành một nỗi kinh hoàng. Hắn nhìn thấy tương chiến, kết giới ở phía chiến trường đã bị phá vỡ, trong lòng nổi lên sóng gió. Không thể nào, sức mạnh của kết giới này, ngay cả những giáo chủ thần điện, thần lực tuyệt vời, thậm chí cả giáo hoàng người tự luyện nó cũng không thể phá vỡ. Đây chính là thứ kết giới thần đồ dành riêng cho kiếm chỉ chủ quân. Nhưng chẳng biết từ đâu xuất hiện một tên biến thái phá hư đó giống như xé giấy vậy. Chẳng lẽ tên thích cởi truồng chạy nhảy này cũng là một thần linh sao? Không thể nào. Ánh mắt của Liêu Sơn tiên sinh bám theo bóng dáng tên nam tử cởi truồng đó, muốn biết thân phận của hắn. Kết quả phát hiện người này rất cẩn thận. Sau khi ra khỏi kết giới, hắn tránh đông tránh tây rồi biến mất vào khu rừng già. Chẳng những không thấy người mà ngay cả khí tức cũng biến mất sạch sẽ. Một người to lớn như vậy lại giống như một cái rắm tan biến trong không khí. Tiếp theo, Liên Sơn tiên sinh lại thấy Tiêu Bính Cam từ dưới núi sông lên, vọt tới quảng trường thần điện, đại khai sát giới, giải cứu nguy nan cho thần điện, diệt chết tất cả đám người Hải An Vương. Lại là một tên ẩn giấu thực lực. Tuy nhiên giết Hải An Vương, nếu sự việc này truyền ra ngoài, tên khốn kiếp Tiêu Bính Cam dù có trường sinh bất tử cũng phải bị lột mất 10 lớp da. Chết tiệt, kế hoạch thất bại rồi. Vẻ mặt của Liên Sơn tiên sinh âm u, hắn cúi xuống nhìn kết giới chiến trường số 3. Cuộc chiến của vị kia cùng giả vị ương vẫn chưa kết thúc. Hai người vẫn ở đó chiến đấu ác liệt. Dao động năng lượng bộc phát ngày càng mạnh, càng lúc càng kinh người. Kết giới thần lực cũng bị chấn động mà lung lay. Nữ tê tử nhỏ bé của thần điện này thật sự có tiềm lực vô hạn. Xem ra người kia muốn nhân cơ hội này giết chết hoàn toàn mối đại họa trong lòng này, nhưng không thể dùng toàn lực được. Trong lúc nhất thời không cầm được. Không được, không thể chậm trễ. Liên Sơn tiên sinh vừa nghĩ đến đây, lập tức liền thần dụ trong tay truyền đi một tin nhắn. Trong kết giới chiến trường số 3, bầu trời âm u và tối đen, không có ánh sáng nhật nguyệt. Hả? Nữ tử thần bí đột nhiên thốt lên một tiếng bất ngờ. Viên dực màu xanh đậm chấn động một cái, trực tiếp lùi ra xa. Ở phía đối diện, bốn đôi kiếm dực của Dạ Vị Ương mở ra, tỏa ra thần lực vô tận, thần huy hoang mang giống như một vị thần tới. Tường chiến kết giới chiến trường ở thần vực đã hoàn toàn bị đánh hư. Nơi đời tàn hoang, tựa như là nơi bị hủy diệt qua 10.000 lần nghiệp chướng, không có một chút sinh khí. Vốn là muốn ở đây chém người, để cho dòng máu thần ở thần điện nhiễm bụi trần, nhưng không ngờ. Bên ngoài xảy ra chút chuyện rắc rối, thứ lộ cho ta không thể tiếp được nữa, lần sau gặp mặt ta sẽ lại giết người. Bóng dáng của đối thủ bí ẩn nhanh chóng lùi về sau. Kẻ xấu xa xảo quyệt, dừng lại. Giọng nói của Giả Vị Ương giống như kim loại va chạm, không có bất kỳ cảm xúc nào. Đôi mắt của nàng lạnh lùng, không nhìn thấy ý cười như ngày thường. Trong mắt chỉ có sát khí vô tận, giống như cỗ máy chiến đấu. Kiếm dực huy động, tám kiếm khí khổng lồ màu trắng bạc phóng ra từ đôi cánh, nhanh chóng đuổi chém, giống như một sự trừng phạt của thần giới, xé nát hư không. Nhưng đối thủ bí ẩn cũng rất nhanh, trực tiếp rút lui ra ngoài, tướng chiến kết giới. Bùm bùm! Trong tích tắc, tám thanh kiếm khổng lồ màu bạc chém lên kết giới quang mô. Những gợn sóng rung lên, kết giới dao động, nhưng sau tất cả nó cũng không thể bị cắt vỡ. Giả Phi Ương đuổi theo, lúc này mới nhận ra nàng không thể lao ra khỏi kết giới. Hèn hạ! giọng nói lạnh lùng và tàn nhẫn như kim loại vang lên trong khoảng không. Dạ Vị Ương thì triển kiếm rực, oanh kích liên tục, nhưng kết giới quang vô từ đầu đến cuối tuy có hỗn loạn nhưng vẫn không vỡ. Trong một lúc, nàng không thể lao ra ngoài. Lâm Bắc Thần đứng ở trước cửa thần điện, nhìn đông hải cốt cùng huyết dịch chưa khô hết trên quảng trường, trong lòng cũng dấy lên một nỗi sợ hãi. Suýt chút nữa là mắc một sai lầm lớn, giống như dự đoán trước đây của hắn, bọn thần chủ thế quả nhiên bị vây trong tường chiến kết giới ở thần vực, phải mau đi cứu bọn họ ra. Trong lòng của Lâm Bắc Thần thầm nghĩ, nhưng lo lắng sau khi hắn rời đi sẽ bị kẻ trộm giấu mặt lợi dụng cơ hội tấn công. Dương Đường và Hải Lão Nhân không ra tay, một mình Tiêu Bính Cam thì có chút khó khăn. Còn nếu sử dụng danh tính của Lâm Bắc Thần một lần nữa, thi triển kiếm dực dễ thường kia, thì tất cả mọi người sẽ biết hắn là nam tử cởi truồng đại tông sư kia mất. Vậy chẳng phải là quá xấu hổ sao? Hơi cân nhắc, trong đầu đột nhiên nảy ra một giải pháp. Thiếu chút nữa quên mất tính năng này. Hắn ngay lập tức triệu tập điện thoại. Mặc dù không có giới hạn thời gian, tự mình đi phá lớp mạng kia, thả bọn người tần chủ tế ra, nhưng ta có thể dùng điểm phát sóng wifi di động để truyền sức mạnh của đôi cánh nhỏ xinh xắn qua. Nhắc tới cũng thật là kỳ lạ. Theo lý mà nói, hai người tần chủ tế cùng Dạ Vị Ương cũng có thể thi triển sức mạnh kiếm dực của chủ quân Tí Hộ Chi Quang và tự mình xuyên thủng tầng mô kia chứ. Tại sao bây giờ vẫn không thấy? Hỏng rồi, chẳng lẽ cả hai đều bị đánh chết rồi? Đầu óc của Lâm Bắc Thần quay cuồng, đột nhiên có chút lo lắng và bối rối. Hắn vội vàng mở điểm phát wifi di động lên, tìm kiếm các tín hiệu có thể kết nối. Nhất thời một loạt cái tên hiện ra: Tiểu Bính Cam, Trương Thiến, Lâm Mỹ Nhi, Kim Khả, Mạnh Vân, Hàn Thư Nhan, Thượng Quan Phi. Đợi đã, cái quái gì đây? Tại sao ta lại không biết tên vài người trong này? Rõ ràng chỉ những người vô cùng tin tưởng ta, có quan hệ tốt mới tìm được mà. Lâm Bắc Thần sờ cằm, suy nghĩ trong chốc lát, đột nhiên nhận ra đây đều là nữ tế tư của thần điện. Trước đó Tiểu Bính Cam có cải trang thành hắn, ở thần điện điên cuồng chiến đấu, thể sống thể chết bảo vệ thần điện. Thoáng cái, làm các nữ tế tư chưa trải sự đời cảm động rơi nước mắt, hoàn toàn trở thành người hâm mộ hắn. Ái chà chà! Lâm Bắc Thần đột nhiên nghĩ ra một cách hay, có thể để người khác dịch dung thành hình dáng của chính mình, đi khắp nơi hành hiệp trượng nghĩa, căn bản không cần tự xuất thủ. Vậy là có thể từng đợt có rào hẹ, à quên, tín đồ rồi. Trong số hàng loạt cái tên, Lâm Bắc Thần lật đi lật lại, cuối cùng nhìn thấy tên của sư phụ Đinh Tam Thạch. Ô, giá trị tín hiệu gần đây. Không chút do dự, trực tiếp nhấp vào để kết nối, sau đó tiếp tục cuộn xuống, nhìn thấy tên của thành chủ Thôi Hảo. Vô, ô, giá trị tín hiệu cũng hiện đầy. Thôi thành chủ tin tưởng ta như vậy sao? Quả nhiên giữa Mỹ Nam cũng bị hấp dẫn lẫn nhau. Lâm Bắc Thần không chút do dự bấm vào kết nối tín hiệu. Cuộn xuống một lần nữa, cuối cùng đã tìm ra tên của tần chủ tế cùng Dạ Vị Ương. Nhưng mà... Hả? Lâm Bắc Thần hơi sững sờ khi nhìn thứ đó. Giá trị tín hiệu trên tên của hai người, một cái là đầy 4 vạch, cách còn lại là đầy 5 vạch. Nhưng không biết tại sao, phía sau dấu hiệu giá trị tín hiệu lại có một dấu chấm than màu đỏ tươi. Nếu nhấp vào kết nối, sẽ không có phản ứng. Chuyện gì thế này? Giá trị tín hiệu rõ ràng là đây, nhưng không hiểu vì lý do gì mà nó không thể kết nối được. Đây là lần đầu tiên thấy hiện tượng này. Lâm Bắc Thần hơi sững sờ. Sau đó hắn lại đổi lại chút tín hiệu, nhưng vẫn như thế. Chuyện này... Hắn dùng ngón tay giữa xoa xoa vào mi tâm. Có vẻ như điểm phát wifi không thể truyền tải được lực lượng. Nhưng mà cũng không cần lo lắng quá. Chờ một lúc cho đến khi Thôi Thanh Chủ và sư phụ đến, thần điện có người bảo vệ, ta sẽ tự mình đến giúp hai người kia thoát khỏi tầng mồ đó. Hắn đang định đóng điện thoại lại, đột nhiên thấy một cái tên quen thuộc. Hử? Bạch Khâm Vân? Đây không phải là Tiểu Bạch đấy sao? Đứa nhóc này không ở trường đợi mà chạy đến gần đây làm gì? Nhất định là đi theo trưởng bối trong nhà đến tham gia náo nhiệt đây mà. Thôi vậy, tiểu nhà đầu này không nên kết nối. Có kết nối thì cũng vô ích. cũng không phải là người tiến vào chiến trường. Hả? Đợi đã, ta lại thấy ai thế này? Lăng Thần, nữ thiên kiều Lăng Thần. Làm thế nào mà cái tên cũng xuất hiện trong phạm vi kết nối? Cái này chẳng lẽ là cũng giống Dạ Vị Ương, lặng lẽ đến Vân Mộng Thành sao? Ách, Lâm Bắc Thần vô cùng bất ngờ. Nhưng cẩn thận suy nghĩ một chút, lại cảm thấy hợp tình hợp lý. Dù sao hắn cũng là nam tử tuyệt thế như vậy, làm cho một nữ tử ưu tú ngày đêm nhớ nhung, mơ mộng, không nhịn được mà lén đến thăm, âu cũng hợp lý. Đợi chút, dường như có chỗ nào đó không đúng lắm. Một ý tưởng táo bạo khác nảy ra trong đầu Lâm Bắc Thần. Cường giả thần bí cuối cùng không tên, không phải là Lăng Thần đấy chứ? Đậu xanh, đừng nói gì cả, rất có thể đấy. Dù sao Lâm Bắc Thần cũng mơ hồ cảm giác được, trong cơ thể Lăng Thần có một lực lượng hết sức cường đại và kỳ lạ. Cho dù là đánh bại Thẩm Phi trong vòng dự tuyển thiên kiều tranh bá chiến, hay là vào ban đêm ở lần hẹn ước thử kiếm kia, Lăng Thần đã từng xuất thủ ngăn cản bột kích của Bạch Hải Cầm. Người này nếu là tu vi kiếm đạo tông sư thứ thiệt thì đều có thể chứng minh điều đó. Lâm Bắc Thần càng nghĩ càng cảm thấy suy đoán của mình là đúng. Hắn vội vàng kết nối với Lăng Thần trên điểm phát wifi, thế mà lại kết nối được. Ồ hố, lát nữa để xem Lăng Thần có xuất hiện hay không. Lâm Bắc Thần hoàn thành tất cả những việc này, sau đó đợi đám người sư phụ đến. Trong kết giới, một lực lượng kỳ lạ đột ngột tràn ra khỏi cơ thể mà không hề báo trước. Trên trường kiếm trong tay cũng có ánh sáng màu bạc nhàn nhạt. Đây là thần lực. Thôi Hạo sau khi ngẩn ra một lát đột nhiên mừng rỡ. Đúng rồi, nhất định là kiếm chi chủ quân Miện Hạ cuối cùng cũng cảm động, đồng ý với kết quả của cuộc tấn công thần điện này. Vì thế ban thần lực để giúp hắn đột phá kết giới thần lực. Tình hình đã được quyết định, hắn mừng rỡ chém một kiếm này ra. Sau khi chém liên tục vài cái, cuối cùng cũng cắt được một đường trên kết giới quang mô. Vù! Tôi Hảo thi triển thần pháp nhảy qua khe hở. Trong nháy mắt tiếp theo, khe hở liền đóng lại. Tôi Hảo hít sâu một hơi, dừng một chút, thân hình hóa thành lưu quang bay về hướng thần điện. Một lúc sau đã đến được quảng trường thần điện. Xa xa đã nhìn thấy Đinh Tam Thạch đến, đang cùng Lâm Bắc Thần trao đổi gì đó. Thành chủ đại nhân. Lâm Bắc Thần vẫy tay chào ông từ phía xa. Thôi Hạo thở phào nhẹ nhõm, biểu hiện trên mặt của mấy người dường như bình thường, nhưng những xác chết chất đống như núi cùng máu chảy thành sông quanh khu quảng trường và cửa thần điện như đã nói rõ nơi đây đã trải qua trận chiến kinh khủng gì. Thôi Hạo vốn chỉ muốn chào hỏi rồi rời đi, nhưng nhìn thấy cảnh này liền khiếp sợ, tiến đến hỏi kỹ nguyên nhân. Đợi hắn biết chuyện gì đã xảy ra, không khỏi bàng hoàng và tức giận vô cùng. Điều này trái với quy định và vi phạm quy tắc tấn công thử nghiệm thần điện. Hải An Vương điên rồi sao? Còn dám nhân cơ hội đánh lén thần điện trong quá trình tấn công thử nghiệm thần điện, đáng tội tru di cửu tộc. Thôi Hạo tức giận nói. Thân là quan viên, hắn rất tức giận trước cách cư xử của các quyền quý ở đế quốc. Đế quốc đã được thành lập hơn 200 năm, chuyện như vậy chưa từng xảy ra trước đây. Dấu hiệu như vậy chắc chắn là một dấu hiệu rất xấu đối với quan lại trong đế quốc. Đám Hải An Vương có thể thuận lợi lên núi, e rằng liên quan đến Tần Tần lãnh quân đội. Dù sao, với tư cách là lực lượng chính thức duy trì trật tự trong cuộc tấn công thử nghiệm thần điện này, bọn họ đều kiểm soát các con đường chính ở trên núi. Nếu không có bọn họ nhường bước, thì đám cao thủ võ đạo của Hải An Vương không bao giờ tới được nơi đây. Lâm Bắc Thần nói đến đây cũng không giấu giếm nữa nói. Cách chỗ này mấy con đường, ta đã đặt bẫy mai phục. Cương giả cấp tông sư trở xuống, nếu tùy tiện xông vào thì sẽ chết ngay lập tức. Quan Tường làm bộ, đây cũng là chuyện nghiêm trọng hơn chuyện của đám người Hải An Vương đánh lén thần điện. Đây là một sự trà đạp lên luật pháp của đế quốc, cũng là một sự khinh nhờn đối với thần, không gì có thể tha thứ được. Ta sẽ xuống núi ngay bây giờ để hỏi cho rõ ràng. Thôi Hạo nhíu mày nói. Lâm Bắc Thần gật đầu nói. Vừa hay ta cũng phải đi tới ba trận pháp kết giới khác để xem xét một chút. Đang lúc nói chuyện, trên bầu trời những thay đổi bất thường hiện ra. Một khe hở hư không đột nhiên xuất hiện, giống như một vị thần linh vĩ đại trí cao vô thượng từ trong một thế giới khác, xé nát bầu trời giải phóng sức mạnh hùng mạnh. Trong khe nứt hư không, một ánh kiếm sáng rọi xuống, chứa đựng uy áp vô tận của thần đạo. Tất cả sinh vật trong bán kính trăm dặm lúc này không khỏi run lên, không nhịn được đều muốn quỳ rạp xuống đất. Nỗi sợ hãi tồn tại trên đỉnh chuỗi thức ăn từ bản năng sống đã khiến vô số người trên núi, dưới núi sinh ra một loại thôi thúc muốn thuần phục không thể kiểm soát được. Ánh kiếm sáng lấp lánh đó tiếp tục giống như những vì sao đang rơi xuống, cuối cùng rơi vào nơi mà tay của Liên Sơn Tiên Sinh đang cầm, người đang nắm giữ thần dụ trong tay. Khí tức của Liên Sơn Tiên Sinh đột nhiên tăng vọt một cách khó tin. Cái bóng của ông ta cũng điên cuồng tăng lên. Trong nháy mắt, người này biến thành một người khổng lồ cao ngàn thước, sừng sững trên bầu trời, giống như một vị thần mới thăng cấp, thần thánh không gì tả xiết. Thoáng cái hai con người đóng mở như thể là mặt trời và mặt trăng đang nhô lên cao. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Lâm Bắc Thần vô cùng ngạc nhiên nói, tên này đang bành trướng à? Vẻ mặt của Thôi Hạo và Đinh Tam Thạch cũng đột nhiên trở nên nghiêm túc, là tân thần dụ hạ xuống. Thôi Hạo nói, cảnh tượng này rõ ràng là kiếm chi chủ quân miện hạ lại có tân thần dụ đến. Nếu chỉ đánh giá từ kết quả của việc công điện nghiệm thần, thì việc gửi một thần dụ mới vào thời điểm này là hoàn toàn hợp lý. Bởi vì thắng lợi mà Vân Mộng Thần Điện giành được nhiều bao nhiêu, điều này đã được các thiếu nữ tế tư xinh đẹp xác nhận. Theo logic mà nói, kiếm chi chủ quân miện hạ và lúc này ban thần dụ xuống, xóa bỏ nghi ngờ trước đây của Vân Mộng Thần Điện, xác định lại nó là một điều hợp tình hợp lý. Nhưng tại sao tân thần dụ lại rơi vào tay của Liên Sơn Tiên Sinh? Liên Sơn Tiên Sinh cũng không phải là thần quyến giả. Vị thần quyến giả duy nhất một phương ở đây chính là Lâm Bắc Thần ở Vân Mộng Thần Điện. Có thần dụ ban xuống cũng phải đến tay Lâm Bắc Thần mới đúng. Tại sao lại lọt vào tay của Liên Sơn Tiên Sinh? Hơn nữa, lại bị Liên Sơn Tiên Sinh dễ dàng kích hoạt trong tay. Điều này... Thôi Hạo cùng Đinh Tam Thạch hai mắt nhìn nhau, trong lòng dâng lên một cảm giác không hay. Còn Lâm Bắc Thần trực tiếp viết ra ba chữ "còn mẹ nó" trong lòng mình. Thứ chó kiếm tuyết vô danh này sẽ không thông báo sai cho kiếm chi chủ quân miện hạ đưa thần dụ sai người đấy chứ. Hắn bật điện thoại và gửi tin nhắn WeChat ngay lập tức. Người đang làm cái gì vậy? Thần dụ phát nhầm người thôi, mau lên bảo kiếm chi chủ quân miện hạ đưa ra một thần dụ cho ta, ta muốn giả bộ. Tuy nhiên cũng không thấy kiếm tuyết vô danh trả lời. Khoảnh khắc tiếp theo, triệu dụ sứ đồ. Hôm nay người của Vân Mộng Thần Điện bỏ đạo, khinh nhờn thần thánh, gây họa thứ phương, tội lỗi không thể tha thứ, làm cho ta tức giận, đặc truyền thần dụ lệnh giết hết, vĩnh viễn rơi xuống cửu u không thể đặc xá, giết giết giết. Thất sát thần dụ, lúc có người tội ác tay trời mới có trừng phạt thần dụ. Bảy chữ giết dường như sấm sét giữa đại độ, khuấy động thiên địa. Giọng nói uy nghiêm và linh thiêng vang vọng giữa đất trời, thật lâu vẫn không dứt. Thoạt nhìn giống như hình ảnh to lớn của Liên Sơn Tiên Sinh đang nói chuyện, nhưng trên thực tế ai cũng hiểu rằng câu nói này xuất phát từ miệng của thần linh, là kiếm chỉ chủ quân đang tuyên án, là nội dung của tân thần dụ mới hạ xuống. Sắc mặt của đám người Thôi Hạo, Đinh Tam Thạch và Tiêu Bính Cam lập tức thay đổi. Tại sao lại như thế này? Những tê tư nhỏ bé ngây thơ trong sáng bỗng chốc như thấy trời sập, rối rít chìm vào nỗi kinh ngạc. Trên từng khuôn mặt ngây thơ đều xuất hiện vẻ tuyệt vọng khó tả, giống như bị lấy mất linh hồn. Điều tàn nhẫn nhất trên đời là chuyện các nàng sẵn sàng hiến dâng tất cả đi theo hầu hạ thần linh, nhưng lúc này lại tuyên bố các nàng bất trung, bỏ rơi các nàng như một chiếc giày rách. Điều này còn đau đớn hơn là giết các nàng đi, là đòn đả kích nhất về mặt tinh thần. Một lời thần dụ như vậy tuyên bố số phận cuối cùng của Vân Mộng Thần Điện, thậm chí còn đóng đinh những người ở Vân Mộng Thần Điện vào cây cột sỉ nhục mãi mãi, lại không còn khả năng thay đổi tình thế. Trên con đường đối phía xa, quân đội của Tần Tần Lĩnh xuất hiện, từng nhóm áo giáp cọ sát, trường kiếm nghiêm nghị, có vết máu chảy xuống, mang theo luồng sát khí, khí tức lạnh lùng, giống như những tên đồ tể đến từ Tu La địa ngục. Tất cả những người trong thần điện lập tức quỳ xuống nhận lấy cái chết. hình bóng khổng lồ của Liên Sơn tiên sinh lại lên tiếng. Giọng nói thần linh lại vang vọng khắp thiên địa. Lấy cái chết rửa sạch tội lỗi của các người, có thể nhận được sự tha thứ ở kiếp sau. Từng nữ tế tử đều quỳ trên mặt đất, vầng trán trắng bệch đập xuống đất lấm tấm bụi, những giọt nước mắt chảy dài trên khuôn mặt thánh thiện. Các nàng sẵn sàng dùng cái chết để chứng tỏ lòng trung thành với đức tin của mình. Thôi Hạo cùng Đinh Tam Thạch vẫn đứng đó. Bọn họ khác với những nữ tế tử xinh đẹp, trong lòng vẫn còn nghi ngờ. Niềm tin càng vững vàng thì càng dễ từ bỏ suy nghĩ, nghi vấn, đấu tranh và hoàn toàn buông sự chống cự trong những tình huống như vậy. Lâm Bắc Thần ngẩn ra, sau đó đột nhiên bật cười. À ha ha, ta hiểu rồi. Sáng vẻ của hắn dường như trút được gánh nặng ngay lập tức. Trong mắt của người ngoài, tên hoang đàng não tan này dường như đang sợ hãi đến phát điên, dẫn đến mất trí luôn rồi.